Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19 bắt nạt người đàng hoàng. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút. Ba, chúng ta còn sót lại một ít trái cây. Liền đi Vạn Thọ khách sạn chào hàng. Nếu như có thể chào hàng đi ra ngoài, tốt nhất, nếu như chào hàng không ra đi. Sau đó chỉ cho hắn 4 ra khách sạn 5 sao cung hàng. Cũng có thể, Viên Thừa Đức gật đầu. Thành, chúng ta đi nhìn tình huống. Có thể chào hàng đi ra ngoài tốt nhất. Nếu như không thể chào hàng đi ra ngoài, cũng không lo lắng. Viên Thừa Đức điều khiển chạy bằng điện xe 3 bánh liền thẳng đến Vạn Thọ khách sạn mà đi. Mà vào lúc này, Đinh Hâm cũng là đang tán gẫu trong đám nói chuyện. Mấy vị huynh đệ, hoa quả đều thưởng thức qua. Cũng mua được. Như thế nào a? Ta cũng không có hố các ngươi chứ. Cái này tán gẫu quần là Đinh Hâm mấy người bọn hắn cấp 5 sao quán rượu lớn bếp trưởng chuyên môn thành lập quần. Thuận tiện giao lưu, tên là 5 sao nhà bếp. Bên trong đều là này mấy cái cấp 5 sao quán rượu lớn bếp trưởng. Bếp trưởng, đầu bếp, học đồ, này mấy cái khách sạn 5 sao. Tuy rằng ở vào cạnh tranh quan hệ trên, thế nhưng mấy vị bếp trưởng quan hệ vô cùng tốt. Một vị bếp trưởng nghiên cứu ra mới món ăn, cũng sẽ phát ra hình ảnh trên trong đám khoe khoang. Trong ngày thường, phát hiện cái gì tốt nguyên liệu nấu ăn, cũng sẽ lẫn nhau thông khí. Nhìn Đinh Hâm tin tức, lập tức có người đáp lời. Đầu tiên đáp lời chính là Shangri-La khách sạn bếp trưởng Lý Tiến Vào. Mùi vị quá tốt rồi. Như vậy hoa quả, tuyệt đối có thể đại bán. Ta chính đau đầu bán giá bao nhiêu tiền đây. Ta ngược lại thật ra muốn đem những này hoa quả mua lại cho mình ăn. Đáng tiếc a, thân là 5 sao khách sạn bếp trưởng, cũng là không thể thường ăn như vậy hoa quả. Thực sự là cái giá này quá hay. Nói chuyện chính là hoàng hậu khách sạn bếp trưởng Lý Nhất Đao. Dựa vào những này hoa quả, chúng ta mấy nhà 5 sao khách sạn tuyệt đối có thể ở quốc nội đồng hành bên trong khai hỏa danh tiếng. Mặc kệ là tiếng tăm, vẫn là tiền, khẳng định ào rào đều đến rồi. Lần này nói chuyện chính là khải duyệt khách sạn bếp trưởng Vương Hằng. Nói xong những câu nói này, Vương Hằng còn dán lên một cười, lộ ra một loạt răng trắng, khuôn mặt tươi cười. Mấy người lái chơi cười, thương lượng, rất nhanh, cũng là định ra đến hoa quả bán giá tiền, đánh thành nước trái cây bán. Mỗi lần sử dụng một quả táo, hoặc là một quả đào, hoặc là một cân cây nho, một ly 888 nguyên. Sử dụng một quả táo, thêm cái trước quả đào, thêm vào một cân cây nho, chế tác mà thành hoa quả thịt nguội, bán 2888 nguyên. Viên Thừa Đức chính đang cao hứng, bọn họ hoa quả lấy 50 nguyên giá cả bán đi ra ngoài, xem như là bán ra giá trên trời. Nhưng lại không biết, xoay tay một cái, những kia 5 sao khách sạn bếp trưởng liền chuẩn bị đem dùng bọn họ hoa quả chế tác mà thành đồ ăn bán ra mười mấy lần giá cao. Mà vào lúc này, Viên Thư Duật, Viên Thừa Đức cũng là đi tới Vạn Thọ khách sạn cửa trước. Tự nhiên, vẫn bị bảo an ngăn ở cửa. Viên Thừa Đức đưa lên một điếu thuốc. Vị huynh đệ này, chúng ta là bán hoa quả. Chúng ta hoa quả tốt vô cùng. Những nhà khác khách sạn 5 sao đều cùng chúng ta ký kết trường kỳ cung hàng hợp đồng. Chỉ có các ngươi Vạn Thọ khách sạn không có. Vì lẽ đó, chúng ta tới đây bên trong nhìn, các ngươi có cần hay không chúng ta hoa quả? Không phải vậy, ngươi xem, gọi các ngươi bếp trưởng ra tới xem một chút chúng ta hoa quả làm sao? Bảo an nhận lấy thuốc lá. Viên Thừa Đức lập tức cho bảo an đốt. Bảo an đi rồi 2 bước, đến trước xe, nhìn một chút trong thùng xe hoa quả, phát hiện, xác thực phẩm tương tốt vô cùng. Gật gật đầu, ta cho Trương Tổng Trù gọi điện thoại. Các ngươi vân vân, nói, bảo an liền gọi một cú điện thoại. Rất nhanh, một người có mái tóc rất ít, thân thể mập mạp, trên mặt có chút thịt mỡ người liền đi ra. Nhìn trên người hắn đầu bếp phục, trên đầu mũ, Viên Thư Duật, Viên Thừa Đức liền biết rồi. Người này hơn nửa chính là Vạn Thọ quán cơm bếp trưởng Trương Nhạc Liễu. Trương Nhạc liếc mắt nhìn Viên Thư Duật. Viên Thừa Đức quay về bảo an nói rằng, chính là bọn họ tìm ta. Bảo an gật gật đầu. Trương Tổng Chủ, ta nhìn bọn họ hoa quả tốt vô cùng. Hơn nữa, nghe bọn họ nói, cho cái khác 4 gia khách sạn 5 sao cũng cung cấp hoa quả. Vì lẽ đó liền cho ngài gọi điện thoại. Trương Nhạc đi tới bên cạnh xe. Viên Thừa Đức lập tức cầm một quả táo, một quả đào, một chuỗi cây nho, đưa cho Trương Nhạc. Trương Tổng Chủ, ngài nếm thử, nhà ta hoa quả, tuyệt đối ăn ngon. Hơn nữa, dinh dưỡng phong phú, ăn hơn nhiều, có thể cường thân kiện thể, loại bỏ bệnh tật. Trương Nhạc rụt rè địa gật gật đầu, cầm lấy hoa quả, thuận lợi liền chép lại bên hông tiểu đao, cắt một khối quả táo, tước mất bì, ném vào trong miệng của chính mình. Nhất thời, Trương Nhạc liền trợn to hai mắt, này quả táo, cũng ăn quá ngon, thơm ngọt nhiều dịch, còn có chút hơi vị chua. Thế nhưng, này vị chua cũng sẽ không ảnh hưởng quả táo vị, trái lại nhường quả táo mùi vị càng thêm sướng miệng. Đặc biệt là này quả táo phẩm chất phi thường giòn, cắn lên răng rắc, phải biết, rất nhiều người đều thích ăn giòn quả táo. Quả táo muốn mùi vị ngọt, còn muốn thẳng thắn sướng miệng, vẫn có chút độ khó. Quả táo quen sẽ ngọt, thế nhưng thục qua thì sẽ không như vậy giòn, sẽ có chút diện. Thế nhưng hiện tại Trương Nhạc ăn cái này quả táo, giòn là phi thường giòn, ngọt cũng là phi thường ngọt, mặc kệ là vị, vẫn là mùi vị, cũng có thể đánh thập phần. Trương Nhạc lại cầm lấy quả đào, cắt một khối nhỏ, sau đó ném vào miệng. Trương Nhạc lại một lần kinh ngạc, quả đào thơm ngọt nhiều dịch, thoải mái giòn ngon miệng, mùi vị, vị cũng tốt vô cùng, không thể so quả táo kém. Trương Nhạc gật gật đầu, nhìn một chút trên xe hoa quả, có chút ghét bỏ. Các ngươi liền còn lại này chút hoa quả, còn đến tửu điếm chúng ta bán. Viên Thừa Đức vội vã mang theo khuôn mặt tươi cười. Lần này chủ yếu là nhường mọi người đều biết chúng ta hoa quả. Hỗn cái quen mặt, sau đó Trương Tổng Chủ muốn bao nhiêu hoa quả, liền gọi điện thoại cho ta nói một tiếng. Ta lập tức cho ngươi đưa tới. Thôn chúng ta cách nơi này cũng không xa, cũng là hơn 20 cây em. Trương Nhạc gật gật đầu. Cái kia, lần này hoa quả coi như là đưa cho chúng ta thử bán. Nếu như bán được rồi, ta sẽ hướng về các ngươi đặt hàng. Chấm ngoặc kép, Viên Thừa Đức nhất thời sững sờ ở nơi đó. Trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Viên Thư Duật sắc mặt có chút lạnh, nói rằng, Trương Tổng Chủ, chúng ta hoa quả, quả táo, quả đào đều là 1.50 nguyên một cái. Cây nho là 1 cân 50 nguyên. Nơi này còn có 35 quả táo, 35 quả đào, hơn 20 cân cây nho, tổng cộng giá trị 4.500 nguyên. Đem những này hoa quả đưa cho các ngươi thử bán, chúng ta sạp hàng nhỏ, chống đỡ không đứng lên. Nghe xong Viên Thư Duật, Trương Nhạc sửng sốt, hắn không nghĩ tới những này hoa quả giá tiền như thế cao. Nhất thời, mặt liền xoăn lên, lông mày liền cau lên đến. Lập tức, hắn vừa cười, các ngươi hoa quả mùi vị rất tốt. Chúng ta khách sạn 5 sao liền cần tốt như vậy phẩm chất nguyên liệu nấu ăn. Các ngươi hoa quả giá cả như thế cao, nhà các ngươi thu vào nên cũng không sai chứ. Lập tức, hắn đến gần rồi Viên Thừa Đức. Nếu như, tửu điếm chúng ta lấy các ngươi nói giá cả thu mua các ngươi hoa quả, ngươi chuẩn bị cho ta bao nhiêu tiền bâu ơ đây? Ta nghĩ ít nhất phải cho ta 30% tiền bâu ơ đi. Vạn Thọ khách sạn bếp trưởng, Trương Nhạc làm không trong thời gian ngắn. Những năm này, mỗi cái cho Vạn Thọ khách sạn cung cấp nguyên liệu nấu ăn thương nhân, nông dân, đều sẽ cho hắn tiền bâu ơ. Chính là ăn uống bộ tổng giám cũng không có cách nào. Ai bảo Trương Nhạc là chủ đây? Hắn nói lấy cái gì nguyên liệu nấu ăn liền muốn lấy cái gì nguyên liệu nấu ăn. Mà 30% tiền bâu ơ thì tương đương với mỗi bán cho Vạn Thọ khách sạn một quả táo. Viên Thừa Đức bọn họ liền muốn cho Trương Nhạc 15 khối tiền bâu ơ. Có thể nói phi thường cao. Nghe xong Trương Nhạc, Viên Thừa Đức có chút tay chân luống cuống. Nhìn về phía Viên Thư Duật, Viên Thư Duật biết, này Vạn Thọ khách sạn chuyện làm ăn là không làm được. Cái này Trương Nhạc xem ra chính là không tướng tốt người. Còn muốn thu hồi chụp, Trường Kỳ hợp tác xuống, chắc chắn sẽ không vui vẻ. Càng chủ yếu chính là, cùng người như vậy hợp tác, coi như là chính mình hoa quả rất tốt, cũng khả năng bị thanh danh của người này cho bại hoại. Viên Thư Duật xả ra vẻ tươi cười. Trương Tổng Chủ, nhà chúng ta hoa quả không lên đẳng cấp, không xứng với các ngươi khách sạn. Chúng ta vậy thì đi. Nói, Viên Thư Duật lôi kéo Viên Thừa Đức liền muốn đi. Viên Thừa Đức trên mặt mặc dù có chút ngạc nhiên, thế nhưng nghe xong lời của con, cũng gật gật đầu, đẩy chạy bằng điện xe ba bánh liền muốn đi ra ngoài. Trương Nhạc mặt nhất thời chìm xuống. Người cho chúng ta Vạn Thọ khách sạn là tùy tùy tiện tiện địa phương sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, muốn có thể đi, lưu lại những này hoa quả, làm lãng phí ta thời gian bồi thường. Ta nhưng là cấp 5 sao quán rượu lớn bếp trưởng, thời gian của ta là thập phần quý giá. Các ngươi lãng phí ta thời gian dài như vậy, không nên cho ta một ít bồi thường sao? Viên Thư Duật sắc mặt càng nguy nhìn. Hắn không muốn gây sự. Cái này Trương Nhạc nhưng là muốn gây phiền phức. Viên Thừa Đức trên mặt đều có chút cứng ngắc. Còn lại những này hoa quả giá trị hơn 4.000 nguyên. Nếu là cho không người này, Viên Thừa Đức nhất định phải đau lòng chết. Liền Kỳ Tử Thanh trên mặt đều có mấy phần phẫn hận. Kỳ Tử Thanh sống nhiều năm như vậy. Kẻ ác, người xấu, cũng là gặp qua không ít. Gặp không biết xấu hổ. Thế nhưng chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy. Viên Thừa Đức gặp gành chắc trở nói rằng, ngươi đây là bắt nạt người. Có ngươi, như thế bắt nạt người sao? Buôn bán không được, chúng ta liền không nói chuyện. Thế nhưng, ngươi không thể ỷ thế hiếp người. Ngươi không thể như thế bắt nạt người. Trương Nhạc nở nụ cười, khôn khéo trong mắt nhỏ lấp lóe qua một tia tham lam. Một tia hung tàn, ta chính là bắt nạt phụ các ngươi. Làm sao, một nông dân, còn muốn cùng ta cái này khách sạn 5 sao bếp trưởng tích cực. Trương Nhạc là tính chính xác, chính mình hiện tại ở sân nhà, dưới tay một đống người. Cái này Viên Thừa Đức vừa nhìn chính là thuần túy nông dân. Không có bối cảnh gì, đen liền đen, bắt nạt liền bắt nạt. Coi như là hai người phụ tử bọn hắn đồng thời thì lại làm sao? Dám không bán cho chính mình hoa quả, dám không cho mình tiền bâu ơ, nhất định phải làm cho bọn họ nếm thử lợi hại. Nói, Trương Nhạc liền quay về cái kia mấy cái cách đó không xa bảo an nói rằng, mấy người các ngươi, đều lại đây, đem những này hoa quả tháo xuống, đưa đến nhà bếp đi. Những này hoa quả, hiện tại quy tử điếm chúng ta, chấm ngoặc kép, đây là chuẩn bị cướp trắng trợn. Cho Trương Nhạc gọi điện thoại người an ninh kia, đại khái đoán được sự tình đầu đuôi câu chuyện, rút lui hai bước, mà cái khác mấy cái bảo an đều là tiến lên hướng xe đấu đi đến. Viên Thừa Đức sắc mặt đều hắc thành nồi. Hắn mặc dù là trung thực nông dân, nhưng cũng không phải để cho người bắt nạt kẻ vô dụng. Viên Thừa Đức xoay người lại, che ở cái kia mấy cái bảo an phía trước. Đây là nhà ta hoa quả. Ta xem các ngươi ai dám cướp. Trương Nhạc hung hăng nói rằng, cho ta lôi kéo bọn họ. Nếu như bọn họ còn không phục, liền cho ta đánh, đả thương, tàn, xem là ở trên đầu ta. Viên Thư Duật nghe xong Trương Nhạc, một cơn tức giận vọt thẳng lên gáy của hắn. Lắc người một cái, liền ngăn ở Viên Thừa Đức phía trước. Ta xem các ngươi ai dám đánh người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.